vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 56, sáo lộ, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Vinh Đình lời này thực sự không biết xấu hổ, đồng quang như thế nào cũng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể hàm xúc nói với Giang Tiểu Mãn. Điện hạ đối với sử dụng bồn cầu không hiểu rõ lắm, kính xin tiên nhân xem thử. Nhưng chính là người này nói tới quá mức hàm xúc, không đem lời sách tranh xem không hiểu, kiểu không biết xấu hổ cũng nói ra, Giang Tiểu Mãn không nghi ngờ hắn ôm tâm vì nhân dân phục vụ bay thẳng đến trường nhạc cung. Thời điểm Giang Tiểu Mãn đến trường nhạc cung, Vinh Đình còn đang cầm quyển sách tranh kia coi đến thú vị. Giang Tiểu Mãn vừa nhìn thấy Vinh Đình, bước chân liền thả chậm, bộ dáng nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Điện hạ nơi nào không hiểu, cái nào cũng không hiểu. Vinh Đình khép sách tranh lại. Trường nhạc cung làm bồn cầu độc lập, bố trí một không gian nhà xí riêng, Giang Tiểu Mãn thẳng tắp đi đến hướng nhà xí, nói rằng. Vậy bần đạo làm mẫu một lần. Vinh Đình đi theo phía sau hắn, Giang Tiểu Mãn đi đến trước bồn cầu chỉ nói. Đây chính là bồn cầu, tác dụng của nó rất rõ ràng, bần đạo liền không nói nhiều. Bình thường thời điểm không dùng cái nắp che lên, lúc muốn dùng nhấc cái nắp lên đến. Giang Tiểu Mãn liền chỉ chui xả nước, nói rằng. Chờ giải quyết xong, ấn vào nơi này, nước trong thùng nước thì sẽ chảy ra. Hiện tại làm thiết kế vẫn tương đối đơn giản, hết nước phải mình thêm nước, chờ sau này hệ thống cung cấp nước làm xong, việc này đi liền bớt đi. Giang Tiểu Mãn nói đến đây, phát hiện mình nói nhiều lắm. Hắn hỏi Vinh Đình, hiểu không? Vinh Đình đứng ở phía sau hắn, lắc đầu nói. Không hiểu, không hiểu, Giang Tiểu Mãn buồn bực, ấn vào là được rồi, rất đơn giản. Nhưng cô vẫn là không hiểu. Vinh Đình nói mở sách tranh ra chỉ vào tiểu nhân trên sách tranh nói vậy tiên nhân vì sao phải vén đạo bào lên. Không vén lên làm sao mà ngồi lên. Cô không hiểu, Vinh Đình cau mày, tiên nhân có thể làm mẫu cho cô một chút không? Giang Tiểu Mãn, hắn cuối cùng cũng coi như biết được Vinh Đình là đang trêu chọc hắn, hắn liếc mắt chừng Vinh Đình một cái, Vinh Đình cũng không sợ, lại nói. Nếu không cô làm một lần tiên nhân nhìn cô làm như vậy có đúng hay không? Vinh Đình nói xong liền đem bàn tay hướng đai lưng của chính mình, Giang Tiểu Mãn không thèm nhìn, quay đầu rời đi, Vinh Đình liền đi kéo tay hắn, cười nói. Tiên nhân đừng đi, ngươi tự mà chơi, chơi cái gì, buông ra, Giang Tiểu Mãn vung tay Vinh Đình, nhanh chóng chạy. Giang Tiểu Mãn trở lại trong phòng nhỏ thường ngày ở cùng Vinh Đình lại không lập tức theo kịp, cách một chút mới xuất hiện, xem ra vừa nãy là dùng cái bồn cầu kia. Giang Tiểu Mãn tuy rằng phiền muộn Vinh Đình, nhưng vẫn là mong đợi phản hồi Vinh Đình. Chỉ thấy Vinh Đình nở nụ cười cùng hắn, nói rằng. Tiên nhân quả nhiên thông minh, bồn cầu kia thập phần tiện lợi, là một thứ tốt. Giang Tiểu Mãn nội tâm mừng thầm, ở bề ngoài lại ngụy trang đến mức một biểu tình không để ý lắm nói. Điện hạ dùng được thuận tiện là tốt rồi. Thời điểm Vinh Đình tìm Giang Tiểu Mãn đến gần sát lúc dùng bữa, bởi vậy Giang Tiểu Mãn ngồi không bao lâu, đồ ăn liền bưng lên. Đồ ăn tất cả mang lên, Giang Tiểu Mãn cũng không có ý lại đi, chỉ có thể bé ngoan lưu lại trong trường nhạc cung ăn cơm. Bất quá vui mừng chính là, lúc ăn cơm Vinh Đình không nói lời gì bậy bạ nữa, Giang Tiểu Mãn khá sát phong cảnh mà thời điểm đang dùng cơm. Góc truyện audio.com, cùng Vinh Đình nói rõ nguyên lý bồn cầu, Vinh Đình cũng không giận, nghe đến thập phần nghiêm túc. Nguyên lai đây chính là học vấn của tiên giới, thụ giáo. Vinh Đình nói, bồn cầu này bây giờ còn có rất nhiều chỗ không đầy đủ, sau này nếu như có thể đem hệ thống cung cấp thiết kế xong, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Giang Tiểu Mãn nói hiện tại dùng là hố tự hoại đơn giản, cuối cùng vẫn là phải bơm phân nước cho nên sớm muộn phải đem tuyến ống nước ngầm cũng thiết kế xong. Giang Tiểu Mãn tìm thợ thủ công hỏi qua quốc gia này đã có công trình đường nước ngầm. Chỉ có điều này dù sao cũng là nước thải ô uế, nếu như trực tiếp chảy vào trong sông, trong biển, không chỉ ô nhiễm môi trường không nhỏ, sợ chính là vệ sinh không, đến nơi cuối cùng khơi ra ôn dịch không thể không cẩn thận. Giang Tiểu Mãn đem băn khoăn của mình nói cùng Vinh Đình vuốt cằm nói. Trong triều có người giỏi về trị thủy, lúc trước vì chống lũ, phòng lụt đã bỏ ra không ít công phu, cô sẽ đem việc này đề cập với bọn họ, tiên nhân đem việc này giao cho cô xử lý là được. Giang Tiểu Mãn gật đầu, đối với năng lực làm việc của Vinh Đình thập phần có lòng tin. Hai người vừa nói vừa ăn, Giang Tiểu Mãn bất chi bất giác liền ăn nhiều, cái điểm tâm ngọt cuối cùng ăn xong liền bắt đầu mệt rã rời. Hắn những ngày qua ngủ không ngon, hiếm thấy buồn ngủ càng thế tới hung hăng, không nhịn được ngã lên trên giường Vinh Đình. Lúc này Vinh Đình cũng lên giường, hắn giúp Giang Tiểu Mãn kéo chăn xong, mình cũng nằm xuống. Trước đây bọn họ cũng thường ngủ chung như vậy, Giang Tiểu Mãn lên giường ngủ trưa, Vinh Đình thì sẽ ở bên cạnh hắn chợp mắt một chút, một hồi lại thức dậy xử lý chính sự. Bởi vậy Giang Tiểu Mãn thập phần tự nhiên mà khẽ dựa vào trên người Vinh Đình, ôm cánh tay Vinh Đình không bao lâu liền ngủ. Giang Tiểu Mãn vừa ngủ được nửa canh giờ, thời điểm hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình bị Vinh Đình ôm. Nhiệt độ cơ thể Vinh Đình cao, trên người lại cỗ hương vị huân hương nhàn nhạt, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, thói quen mà liền tại trước ngực Vinh Đình chà chà, lại chui vào trong lồng ngực Vinh Đình. Nhưng chui được một nửa, hắn bỗng nhiên tỉnh rồi, tay chân nhất thời không biết nên đặt ở chỗ nào. Vinh Đình cũng bị hắn cọ tỉnh, thời điểm tỉnh táo âm thanh chút khàn, thấp giọng nói. Ngủ tiếp không? Không ngủ, Giang Tiểu Mãn lặng lẽ lấy tay mình đặt ở trên ngực Vinh Đình về. Ăn đậu hủ xong liền muốn bỏ chạy. Vinh Đình bỗng nhiên cười nói, ta không ăn đậu hủ của ngươi. Giang Tiểu Mãn lập tức xèo mà đem giấu tay đi, trước đây cứ thích ăn đậu hủ cô, động một chút là muốn ôm, hiện tại không thích. Kia mới không phải ăn đậu hủ, ta vậy làm sao có thể tính là ăn đậu hủ. Giang Tiểu Mãn xác thực thích chui vào trong lồng ngực Vinh Đình, mà còn thật không phải muốn ăn đậu hủ Vinh Đình. Hắn vốn là nam hài tử dính người, bình thường không có việc gì đều phải có người bồi, chỉ khi nào cùng người khác quen thân, thì sẽ rất tự nhiên cùng người đó thân cận. Hắn sau khi đem Vinh Đình coi là người có thể thân cận, liền cũng thích đến gần trên người Vinh Đình, lúc ngủ muốn dựa vào nhau, bị bệnh muốn ôm, ngày ấy tại trên vọng nguyệt lâu vui vẻ cũng nhào đến trong lồng ngực Vinh Đình. Cái kia đối với hắn chính là sự tình vô cùng tự nhiên, mà bây giờ vừa nghĩ tới Vinh Đình mới cùng hắn tỏ tình, hắn sẽ không biết xấu hổ. gocchuyenaudio.com, làm như vậy, chán ghét cô, không chán ghét, vậy chính là thích rồi, mới không phải, vậy lại ôm một chút, Vinh Đình nói xong liền toàn bộ vòng tay vòng qua eo Giang Tiểu Mãn nắm chặt lại, lại đem Giang Tiểu Mãn mang đến trong lồng ngực của mình. Giang Tiểu Mãn lập tức nhanh nhẹn lăn một vòng, lăn tới đến góc giường. Trốn ta, Vinh Đình ngồi dậy, không có, Giang Tiểu Mãn sốt sắng nói. Vinh Đình cơ thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất một giây sau liền muốn bổ tới Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên lại cảm thấy hình ảnh này hết sức quen thuộc, nhớ tới một đoạn này ở trong tiểu thuyết cũng từng xuất hiện. Trong tiểu thuyết sau khi Vinh Đình tỏ tình, Nam Cung Tuyết cũng không lập tức đồng ý, diễn ra một đoạn tiết mục lãng mạn ngươi truy ta chạy. Trong đó có một hồi hai người đuổi tới, đuổi lui, đuổi lên trên giường, Nam Cung Tuyết cũng là trốn ở góc giường như thế, mà Vinh Đình cũng là chặn ở trước mặt nàng như thế. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Nam Cung Tuyết không địch lại thế tiến công của Vinh Đình, bị Vinh Đình hôn một cái. Trước mắt như vậy, Giang Tiểu Mãn đoán mình nếu như không chạy thoát khẳng định cũng sẽ bị hôn. Giang Tiểu Mãn vừa nghĩ tới liền đỏ cả mặt, nghĩ thầm tuyệt đối không thể như vậy. Làm sao bây giờ, Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên nhanh trí kẽ động, nội dung sau tiếp đoạn kia chính là Đồng Quang tiến vào tìm Vinh Đình, vừa vặn gặp được hai người đang hôn, hai người đành phải lúng túng tách ra. Giang Tiểu Mãn nghĩ tới đây, mắt thấy Vinh Đình liền muốn chuyển động, vội vã kéo cổ họng hô. Đồng Quang ngươi mau tới. Vinh Đình động tác hơi ngưng lại, mà nguyên bản Đồng Quang còn không có ý định đi vào, nghe tiếng tăng nhanh bước chân, đẩy cửa tiến vào. Tiên nhân có gì phân phó? Điện hạ nhà ngươi muốn bắt đầu làm việc gọi ngươi đây. Điện hạ, Vinh Đình hóa đá ở kia, một lát sau mới hướng Giang Tiểu Mãn kéo ra một nụ cười. Giang Tiểu Mãn đắc ý quay về nhìn hắn, nhân cơ hội chuồn mất. Trở lại Thông Thiên Tháp, Giang Tiểu Mãn hồi tưởng lại hết thảy vừa nãy phát sinh, chỉ cảm thấy nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải bàn giao tại trên tay Vinh Đình. Tuy rằng bọn họ đã sớm hôn qua rồi, chỉ có điều chính vì chuyện này, hắn mới bỗng nhiên đã hiểu thần trộm ngang ngược. Thái tử què thật là bá đạo, tác dụng chân chính của quyển sách này ở nơi nào? Có quyển sách này, hắn liền có thể triệt để nắm giữ sáo lộ của Vinh Đình, người què thối kia ở trước mặt hắn rốt cuộc tao không lên nổi rồi. Cách chương.